ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 921, Khu Ma Đạo Trưởng, Bắt Quỷ Ảnh Gia Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu Ma Đạo Trưởng, cửu thúc kinh điển phim. Sở dĩ để Tô Tầm khắc sâu ấn tượng, bởi vì bên trong đại boss là một bộ trung tây kết hợp cương thi. Cỗ cương thi này là 20 năm trước một cái thần phụ. Tại giông tố đêm bị giáo đường trên đỉnh đột nhiên rơi xuống thập tự giá cho đâm chết. Sau đó trên trấn nhốt giáo đường. 20 năm sau giáo đường mở lại. Cái kia bị thập tự giá đâm chết thần phụ chưa hề quay về thiên chủ. Ngược lại biến thành một bộ có thể tại phương Tây vampire cùng phương Đông cương thi ở giữa tự do hoán đổi trung Tây kết hợp cương thi. Biến vampire, phương Đông đạo thuật đối với hắn vô dụng. Biến cương thành thi. Phương Tây pháp khí đối với hắn vô dụng. Về sau bị cửu thúc cùng một thần phụ cũng trung tây kết hợp đem cái này trung tây kết hợp cương thi giết chết. Quả nhiên lão cha nói đúng. Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Đồng dạng, cũng chỉ có trung tây kết hợp mới có thể đánh bại trung tây kết hợp. Trong này Đồ Long đạo trưởng cùng trưởng trấn trong nhà cấu kết buôn lậu thuốc phiện. Đồ Long đạo trưởng chuyên môn cản thi chuyển độc Mai Thúy. Hắn đuổi thi tự nhiên đều là người sống giả mạo, mà giáo đường mở lại cũng là bởi vì trưởng trấn ủng hộ. Trưởng trấn cùng nhi tử ủng hộ mở lại giáo đường tự nhiên không phải là vì thờ phụng thiên chủ, mà là muốn mượn cơ hội này đem giáo đường làm buôn lậu thuốc phiện chạm trung chuyển. Cuối cùng những này buôn lậu thuốc phiện người đều bị trong giáo đường con kia trung tây kết hợp cương thi cho cắn thành cương thi. Tại bộ phim này bên trong, ngoại trừ trung tây kết hợp cương thi để Tô Tầm khắc sâu ấn tượng bên ngoài, còn có một nữ nhân cũng làm cho hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Khó mà quên, đó chính là một cái từ nước ngoài trở về một vị tửu lâu ông chủ nữ nhi. Annie, cái này Annie cách ăn mặc tiền vệ. Mấu chốt là cục cưng kho lúa rất lớn. So Nhậm Đình Đình còn lớn hơn nhiều. Annie tại trong phim ảnh bị một cái cương thi cắn thời điểm. Biểu lộ gọi là một cái tiêu. Hồn A, Tô Tầm trước kia xem phim thời điểm, cũng hoài nghi Annie không phải bị cương thi cắn, là bị mặt trời. Cương thi là đem nàng nhấn trên giường cắn. Hiện tại một màn kia còn tại Tô Tầm trong đầu khó mà quên đâu. Rốt cuộc cho lúc ấy ở vào tuổi thơ hắn tâm linh nhỏ yếu mang đến rất lớn xung kích. Nhớ lại một chút trung tây kết hợp cương thi cùng Annie chính là từ cùng kia tiêu. Hồn biểu lộ. Tô Tầm nhìn xem Diệp Lão Hổ nói. Vừa vặn ta muốn đi một chuyến tửu tiền trấn. Cái này sự tình ta đi giải quyết đi. Đối với loại này buôn bán thuốc phiện sống giết hại quốc dân hành vi, tuyệt không thể chịu đựng. Quảng cáo, hắn chủ yếu là hướng về phía cỗ kia trung tây kết hợp cương thi mà đi. Bắt Quỷ Ảnh Gia Đình bên trong Gia Cát Khổng Bình am hiểu nhất làm thí nghiệm cùng phát minh. Tô Tầm muốn tóm lấy trung tây kết hợp cương thi sau đó giao cho Gia Cát Khổng Bình đến nghiên cứu. Thử một chút có thể hay không để cho hắn đem trung tây kết hợp cương thi đặc điểm chuyển rời đến hoàng tộc cương thi trên thân. Đúng, tất cả mọi người đột nhiên thẳng sống lưng. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy kính nể. Bất quá là một cái nho nhỏ thuốc phiện sống con buôn mà thôi. Đoàn trưởng thế mà hạ mình tự mình đi giải quyết. Quả thực là dân quốc cấm độc điển hình. Dân quốc rừng thì từ A, Diệp Lão Hổ trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Ta còn chưa nói là tửu tiền trấn đoàn trưởng liền đã biết. Quả nhiên, đoàn trưởng tinh thông huyền môn kỳ ảo A, Tô Tầm. Ta chỉ là nhìn qua mảnh. Tốt, nếu không có chuyện gì khác, vậy liền tan họp đi. Tô Tầm ngắm nhìn bốn phía, gặp không ai trả lời. Liền phun ra hai chữ. Tan họp, tiếng nói vừa ra, đứng dậy rời đi, rầm rầm, tất cả mọi người đứng dậy cúi chào. Thẳng đến Tô Tầm mang theo Gia Cát Khổng Phục đi ra phòng họp về sau. Mọi người mới nghỉ, nhao nhao rời đi, trên đường đi, Gia Cát Khổng Phục nhìn xem Tô Tầm mấy lần muốn nói lại thôi. Biểu lộ 10 phần xoắn xuýt, Tô Tầm con mắt lại không mù, liếc mắt liền nhìn ra hắn có chuyện trong lòng. Có cái gì liền trực tiếp nói. Một đại nam nhân lằng nhằng như cái nương môn mà đồng dạng. À, Chính bởi vì trong lòng xoắn suýt mà thất thần Gia Cát Khổng Phục bị giật nảy mình. Một hồi lâu mới chậm tới. Thận trọng nói. Thiếu gia, người có thể nói một chút tìm Gia Cát Khổng Bình là chuyện tốt hay chuyện xấu sao? Người biết hắn. Đúng, người cũng họ Gia Cát. Cũng là Gia Cát Lượng đời thứ 18 truyền nhân. Người cùng hắn quan hệ thế nào? Trước người nói người đệ đệ kia không phải là hắn à? Tô Tầm trong nháy mắt nghĩ đến một nhóm lớn. Gia Cát Khổng Phục, rõ ràng ta còn không nói gì. Tại sao lại giống như là ta đã cái gì đều nói? Gia Cát Khổng Phục chỉ có thể thừa nhận. Đoàn trưởng Anh Minh, Gia Cát Khổng Bình hoàn toàn chính xác là đệ đệ ta. Thiếu gia, người tìm hắn đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu à? Ta tìm hắn là chuyện tốt thì thế nào? Tô Tầm nhiều hứng thú nhìn xem Gia Cát Khổng Phục. Gia Cát Khổng Phục nhãn tình sáng lên. Kia làm hắn thân đại ca. Có trách nhiệm thay hắn chia sẻ một nửa. Vậy nếu như là xấu sự tình đâu? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Gia Cát Khổng Phục nụ cười vừa thu lại. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Vậy nói rõ khẳng định là hắn không có mắt đắc tội thiếu gia. Ta coi như từ đây không cái này đệ đệ. Ngươi là sợ bị hắn liên lụy à? Tô Tầm xuyên phá hắn suy nghĩ trong lòng. Gia Cát Khổng Phục nghiêm mặt gượng cười hai tiếng. Tô Tầm nói. Nhà các ngươi có tòa phong quỷ kho đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Gia Cát Khổng Phục mở to hai mắt nhìn. Một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tô Tầm cười không nói. Lộ ra sâu không lường được. Gia Cát Khổng Phục mím môi. Nhà ta là có tòa phong quỷ kho. Thiếu gia đối cái này cảm thấy hứng thú. Tô Tầm thầm nghĩ. Ta không chỉ có đối nhà ngươi phong quỷ kho cảm thấy hứng thú. Còn đối đệ đệ ngươi lão bà cùng tiểu sư muội cảm thấy hứng thú a. Gia Cát Khổng Bình là xuất từ kinh khủng hài kịch phim Bắt Quỷ Ảnh Gia Đình, bên trong nhân vật Gia Cát Khổng Bình lão bà gọi Vương Tuệ, 10 phần am hiểu mệnh lý cùng thiên cơ toán thuật, tính toán không bỏ sót, không nên hiểu lầm a. Hắn chỉ là đơn thuần muốn để Vương Tuệ vì hắn làm việc thôi. Rốt cuộc hắn còn không có cầm thú đến đoạt người khác đã kết hôn lão bà tình trạng. Huống chi Vương Tuệ mặc dù được bảo dưỡng tốt, nhưng đều đã sinh một trai một gái. Nhi nữ đều đã trưởng thành. Tô Tầm nhưng không xuống tay được. Quảng cáo, về phần Gia Cát Khổng Bình sư muội Bạch Nhu Nhu liền là đơn thuần nghĩ thu được trên giường. Đây chính là lợi trí lúc tuổi còn trẻ diễn. Đẹp nổi lên mà lại thực lực cường đại. Tại bộ phim này bên trong, cuối cùng liền là nhờ có nàng xuất thủ mới kéo lại Sis Hoang Banner đồng giáp thi. Đây chính là có thể đánh bình đồng giáp thi mạnh nữ a. Đáng tiếc tại trong phim ảnh cư cuối cùng nhưng gả cho Gia Cát Khổng Bình cái này mập mạp giấy làm tiểu thiếp. Đây không phải một đóa hoa tươi cắm ở Phân Châu sao? Phân Châu Tô Tầm không xen vào, nhưng hoa tươi hắn nhất định phải cứu vớt một chút. Chính là như vậy vĩ đại. Trong tay của ta có cỗ đồng giáp thi. Muốn phong quỷ trong kho quỷ hồn dùng để tiến giai ngân giáp thi. Đối mặt Gia Cát Khổng Phục, Tô Tầm không có giấu giếm tính toán của mình. Gia Cát Khổng Phục biến sắc. Đồng giáp thi là Sis Hoang Banner xuất hiện qua kia một bộ sao. Đệ đệ của hắn truy tra cỗ kia đồng giáp thi gần 10 năm. Không là, là chính ta nuôi đồng giáp thi. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, có chút đắc ý tê. Gia Cát Khổng Phục hít sâu một hơi, lấy Tô Tầm địa vị cùng tài nguyên. Cỗ này đồng giáp thi tiến giai thành kim giáp thi cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá hắn nhưng không có hướng linh huyễn giới tố giác ý nghĩ. Bởi vì mạng nhỏ mà trọng yếu nhất. Nghĩ nghĩ, nhìn xem Tô Tầm nói nghiêm túc, thiếu gia yên tâm. Ta nhất định khiến Lỗ Bình đem phong quỷ trong kho quỷ hồn toàn bộ hiến cho thiếu gia luyện thi dùng. Tốt, đợi đến thời điểm ta dẫn người cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gia Cát Khổng Phục cười khổ. Hắn nghe được Tô Tầm cảnh cáo. Dẫn người, mang cái gì người? Đương nhiên là binh. Nếu như Gia Cát Khổng Bình không chịu mở ra phong quỷ kho đem quỷ hồn cho Tô Tầm. Kia chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.